Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, đoạn hồn hà. Triệu Tinh Thần còn bổ một phi tiêu. Không lưu người sống, tự nhiên là vì tích góp công nghiệp trị. Có lẽ, giết một cái đại tiên thiên nhất phẩm cảnh người chỉ có không phẩy mấy phân. Nhưng là, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Giết nhiều tập trung cùng một chỗ cũng có thể đổi điểm công nghiệp trị. Kiều Không cùng Lý Thư Văn đều thầm giật mình. Nghĩ không ra cái này bình thường nhìn qua ôn hòa có thể thân vương ra như thế thị sát thành tính. Bọn hắn nào hiểu được Triệu Tinh Thần tâm tư. Nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Thứ hai, ta bình thường cực ít xuất thủ. Cần tàn khốc chém giết đến tỉnh lại tiềm lực của ta. Triệu Tinh Thần nói. Xem ra, chủ tử cũng là chiến đấu hình võ giả. Kiều Không hiểu nhầm. Chúng ta sau này muốn để chủ tử nhiều thử đao. Để diễm lệ máu tươi để kích thích chủ tử năng lực. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Bổ bổ bổ. Phía trước cái nào đó chỗ chúng đột nhiên đạn bắn ra số lớn ám khí. Đinh đinh khi khi một trận bạo hưởng. Đốm lửa bắn tứ tung. Triệu Tinh Thần ám khí đối với ám khí. Thật thành thiên thủ Như Lai Triệu Bán Sơn. Mà trong ngọn lửa, Lý Thư Văn cùng Kiều Không xuất kích. 7-8 cái đông xưởng Hán công bị đả thương ném xuống rồi. Triệu Tinh Thần không chút nào nương tay. Văn tử kiếm lắc lư. Một kiếm quang hàn đầu đầy đất. Bất quá, hướng đi xuống 20 mét qua đi. Ba người đều bị tình cảnh trước mắt cho nhìn. Phía dưới là một đầu nhân công mở dưới đất sông. Không rộng, cũng liền rộng 40-50 mét độ. Hai đầu hướng nơi xa kéo dài tới. Không biết vươn hướng phương nào, mà hai bên thế mà giấy lên rất nhiều lửa. Những lửa kia còn bay tới vọt tới. Hẳn là lân hỏa, bất quá, Lý Thư Văn cùng Kiều Không ngược lại là giật nảy mình. Tưởng rằng quỷ hỏa, bất quá, trong sông tất cả đều là hung tàn hổ ngạc. Nghe nói, loại này cá sấu là ngạc vương cùng hổ vương tạp giao ra chủng loại. Đã có cá sấu thủy tính cùng hung tàn. Càng có được hổ vương năng lực công kích, mà khiến ba người không có gãi đầu não chính là, đi xuống đám võ giả toàn đều tại hiến tế, rối rít nhảy hạ trong sông, mặc cho hổ ngạc hung tàn xé nát thôn phệ, mà bên kia bờ sông ẩn ẩn có một tòa cung điện, còn chứng kiến một cái cung môn đã mở ra, đoán chừng đã có người xông vào, ta trước thử một cái, Kiều Không nói hướng phía trước sông lên. Tay cầm một đoạn sức nổi tương đương mạnh cháy đen đầu gỗ. Chân vừa đạp thân thể cất cao nghĩ lướt qua đi. Kiều Không vừa sải bước qua 4-50 mét cũng không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là sợ gặp được hổ ngạc tại không trung công kích hắn. Cho nên, trước đó chọn lấy một đoạn gỗ. Nếu như gặp phải không trung công kích, đến lúc ném xuống sông làm bàn đạp lần nữa đằng không. Bất quá. Kiều Không vừa trượt đến sông trên không, đột nhiên quỷ dị lật ra cái bổ nhào, đầu đặt chân bên trên hướng hạ cắm xuống. Không tốt, trong sông có mê hồn khí, Kiều Không không kiểm soát, Lý Thư Văn xem xét liền muốn xông đi lên cứu người. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần kéo lại, nói, ta đến, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian phát ra Lý Thu Thủy truyền âm siêu hồn đại pháp. Kiều Không. Giết hổ ngạc, Kiều Không lập tức chấn động, đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đầu khoảng cách hổ ngạc cái kia miệng to như chậu máu cũng liền nửa mét khoảng. Cách, một cỗ đâm thối mùi tanh hôi truyền đến, Kiều Không kém chút trực tiếp bị hun ngẩn ra đi. Nói là muộn, kia là nhanh, Kiều Không chân hướng một bên rung động, thân thể tại không trung một cái quỷ dị xoay khúc, nháy mắt một cái hoành phiêu, xoay truyền. Kiếm hung hăng cắt ngang hổ ngạc miệng rộng. Hổ ngạc kêu thảm một tiếng. Toàn bộ miệng rộng trực tiếp cho cắt đứt hơn phân nửa. Thừa cái kế tiếp đẫm máu miệng lớn nện vào trong sông. Bất quá, Kiều Không chém giết cái này hổ ngạc tay lại thất thần. Thân thể nhảy lên, nhảy cầu giống nhau lại đi một cái khác mở ra miệng to như chậu máu hổ ngạc miệng bên trong đánh tới. Tựa hồ, cá sấu miệng rộng liền là mẫu thân ôm ấp. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, tranh thủ thời gian lại điều động lần thứ hai truyền âm siêu hồn đại pháp. lần nữa đánh thức Kiều Không, tranh thủ thời gian nhảy đến bờ bên kia. Kiều Không lần này rất nghe lời, dẫm tại cá sấu đầu bên trên, một cái lên xuống, rốt cục rơi tại bờ bên kia. Giờ phút này tỉnh táo lại, lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Thư Văn, người cũng xong, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Triệu Tinh Thần có đối phó biện pháp. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Cây quạt nhất truyền, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Mà chính hắn nhảy lên cây quạt, thân thể xoay tròn lấy hướng bờ bên kia mà đi. Bất quá, vừa tới trong sông, cây quạt đột nhiên hướng hạ lệch ra. Cả người cũng đi theo cắm hạ sông đi. Triệu Tinh Thần tiện tay đi theo. Nhiếp Tâm Thuật hét lớn một tiếng, đánh thức Lý Thư Văn. Đưa tay nhấc lên, mang theo hắn vọt tới bờ bên kia. Lợi hại, Lý Thư Văn cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Những này hổ ngạc là địa cung chủ nhân tứ nuôi. Có thể phát ra một loại mê hồn chi khí, để ngươi sinh ra ảo giác. Các ngươi đều thấy được cái gì có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy a, ta đột nhiên nhìn thấy anh ta ở phía dưới gọi ta. Ta một cao hứng liền một đầu nhào xuống dưới. Kiều Không nói, nhìn Lý Thư Văn một chút, nói, ngươi thấy cái gì? Sẽ không là Liễu Vân Tước a? Triệu Tinh Thần nói, chủ tử thần, ta đích xác thấy nàng. Nàng rất nguy hiểm, ta muốn nhảy đi xuống cứu nàng. Lý Thư Văn nói, không nói những thứ này. Chúng ta tiến địa cung. Triệu Tinh Thần nói, ba người vọt tới địa cung trước. Phát hiện địa cung cửa nhà bên trên liền viết một chữ âm. Đại biểu âm phủ. Kiều Không nói thầm nói, khó nói, âm đại biểu nữ tử. Hẳn là địa cung chủ nhân là nữ tử. Lý Thư Văn lắc đầu, không suy nghĩ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Kiều Không nói, ba người xông vào cửa lớn, có thể trôi qua sông tới đều là cao thủ. Chúng ta phải cẩn thận. Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Kiều Không cùng Lý Thư Văn nhẹ gật đầu, cầm đao kiếm, một mặt đề phòng. Bên trong hành lang vách tường bên trên lửa đều nhen nhóm, cháy hừng hực. Bích bên trên có một cái vòi phun dạng đồ vật, đoán chừng kết nối lấy dầu vạc loại hình sự vật. Loại này thiết trí ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngược lại là phổ biến. Trong cung điện dưới lòng đất tương đối âm hàn, những này dầu tháp cho dù là đi qua trên trăm năm cũng sẽ không làm cạn. Có người, Kiều Không nhỏ giọng nói. Ba người lập tức nằm hạ. Bất quá, người kia trên trăm hơi thở thời gian còn đứng tại lót đá trong lối đi nhỏ ương, không nhúc nhích. Triệu Tinh Thần ngưng mắt xem xét, nói, một người chết, mà lại, không phải vừa mới chết, chết không ít năm, sao được? Dọa lão tử nhảy một cái. Kiều Không nhẹ nhàng thở ra, đi qua đang muốn một cước đạp bay cái kia người chết, lại là bị Triệu Tinh Thần bắt lại. Người chết là lớn, chúng ta chôn hắn đi. Triệu Tinh Thần nói, nào có nhàn công phu chôn hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào mới là, không phải liền chậm. Kiều Không gấp, không vội, nên của ngươi chính là của ngươi, không nên là ngươi, ngươi gấp cũng lấy không đến tay, đây đều là mạng, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lắc đầu, lời nói giảng được có chút phiêu miểu, tựa hồ ẩn chứa huyền cơ. Kiều Không còn muốn tranh luận, bị Lý Thư Văn lắc đầu âm thầm hướng hắn nháy mắt ra dấu. Còn giật một cái, hai người ngay tại chỗ mấy dưới kiếm đi đào lên hố tới. Ai, tiền bối, người yên nghỉ đi. Triệu Tinh Thần ôm lấy thi thể hướng trong hố mà đi. Kiều Không đột nhiên nhìn xem vừa rồi thi thể đứng thẳng dưới đất ngẩn người. Lý Thư Văn liếc một cái, lập tức kinh ngạc, tựa như là cái con lừa móng. Người này mang theo cái con lừa móng làm gì? Kiều Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đa tạ tiền bối. Triệu Tinh Thần nói, ra hiệu hai người đem người kia chôn, về sau nhặt lên trên đất con lừa móng. Cái kia con lừa móng cũng không lớn, liền ba ngón rộng, dài cũng chỉ có chừng nửa thước, đùi cùng bắp chân ở giữa cong khúc lấy, mà lại hình như cho hong khô, rúng gió. Triệu Tinh Thần duỗi ngón đầu gõ một cái, quá cứng, cùng sắt thép có so sánh. Lừa đen móng, quỷ thổi đèn bên trong có nói qua, vật này là kẻ trộm mộ thiết yếu chi vật, có tránh ma quỷ tác dụng. chủ yếu nhất công dụng chính là dùng để nện cương thi. Mà lại, móng năm càng dài hiệu quả càng tốt. Cái này con lừa móng mặc dù không lớn, lại là có 3-4 chừng trăm cân nặng. Như thế nặng nề, đoán chừng khi còn sống cái này con lừa móng rất thô to. Cái kia con lừa tự nhiên cao lớn, có thể là con lừa vương, hoặc là nói là một loại đặc chủng con lừa. Bất quá, cho người kia không biết được dùng phương pháp gì co vào được như thế nhỏ. Con lừa móng bên trên có một ít đốt cháy khét dấu vết. Có thể là cùng cương thi đánh nhau lúc lưu lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.